Ngoại kỳ, quyển 5, kỷ Nam Bắc phân tranh, Đinh Mão 907, Đường Thiên Hiệu năm thứ tư, đương Thái Tổ Chu Toàn Trung, đổi tên là Hoàng, khai bình năm thứ nhất. Nhà Lương cho Quảng Châu tiết độ sứ là Lưu Ẩn, kiêm chức Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, tước Nam Bình Vương. Khi ấy, Ẩn chiếm giữ Phiên Ngung, người giao châu là Khúc Hạo chiếm giữ Châu Trị, xưng là tiết độ sứ, có ý mưu đồ lẫn nhau. Năm ấy, nhà Đường mất. Tân Mùi 911, nương Càn Hóa năm thứ nhất, Nam Bình Vương nhà Lương là Lưu Ẩn chết, em là Nham nên thay. Đinh Sửu 917, nương Mạt Đế Hữu Trinh đổi tên là Trần, Trinh Minh năm thứ ba, Quảng Châu trị Lưu Hậu nhà Lương là Lưu Nham, đặt quốc hiệu là Hán, tức Nam Hán, niên hiệu Càn Hanh năm thứ nhất. Khúc Hạo sai con là Thừa Mỹ làm Hoan Hảo sứ sang Quảng Châu để thăm dò tình hình Nam Hán hư thực thế nào. Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ nên thay. Kỷ Mão 919, Lương Trinh Minh năm thứ năm, Khúc Thừa Mỹ sai sứ sang nhà Lương xin được lĩnh tiết Việt, nhà Lương trao cho. Vua Nam Hán cả giận, vua Hán trước tên là Nham, đổi là Thiệp, lại đổi là Cung, vì có đềm rồng trắng hiện nên đặt tên ấy. Lâm Tấn Thiên Phúc thứ 6 941, tự cho chữ Cung là Không Lại, lại đổi là Nghiễm. Quý Mùi 923, Lương Long Đức năm thứ 3, Đường Trang Tông Lý Tồn Húc Đồng Quang năm thứ nhất. Năm ấy nhà Lương mất. Mùa thu tháng 7, vua Hán sai kiêu tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh Giao Châu, bắt được tiết độ sứ là Khúc Thừa Mỹ đem về. Khắc Chính lấy bộ tướng của mình là Lý Tiến thay thế. Lý Khắc Chính ở lại Giao Châu, bị tướng của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ người Ái Châu đánh đuổi. Vua Hán trao cho Đình Nghệ tước vị, lấy Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, cùng với Lý Khắc Chính giữ thành, bảo đặc hữu rằng dân Giao chỉ hay làm loạn, chỉ có thể ràng buộc Kỳ Mi mà thôi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Lưu Nghiễm đương lúc triều đình phương Bắc gây loạn, nhờ nghiệp cũ của anh mà dựng nước, đặt niên hiệu cùng với Khúc Hạo tranh bá, rồi bắt Thừa Mỹ lấy Giao Châu, hùng cứu một phương, cũng suýt soát với các nước tiếm ngôi ở Bắc Triều. Cho nên Tiền Ngô Vương nổi lên, tuy giết được con, phá được quân của Nghiễm, nhưng không giữ được đất, quốc thống họ Lưu kéo dài không dứt. Mãi đến khi Tống Thái Tổ dấy lên thì đất ấy mới nhập vào nhà Tống. Tân Mão 931, Đồng Minh Tông Tự Nguyên Trường Hưng năm thứ 2, mùa đông tháng 12, Dương Đình Nghệ nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ việc khôi phục. Lý Tiến biết, sai chạy ngựa báo cho vua Hán. Năm ấy, Đình Nghệ đem quân vây Tiến, vua Hán sai Thừa Chỉ Trần Bảo đem quân sang cứu, chưa đến nơi thành đã mất. Tiến trốn về nước, Bảo đến vây thành, Đình Nghệ đưa quân ra đánh, Bảo thua chết. Từ đó, Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ trông coi việc châu. Bính Thân 936, Đường Phế Đế Tông Kha Thanh Thái năm thứ 3, Tấn Cao Tổ Thạch Kim Đường Thiên Phúc năm thứ nhất. Năm ấy nhà Hậu Đường mất. Đinh Dậu 937, Tấn Thiên Phúc năm thứ 2, mùa xuân tháng 3, nha tướng của Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn, Cương Mục Trung Chuốc Quốc chép là giết Dương Đình Nghệ để thay chức. Mậu Tuất 938, Tấn Thiên Phúc năm thứ 3, mùa đông tháng 12, nha tướng của Đình Nghệ là Ngô Quyền từ Ái Châu cất quân đánh Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà Hán. Vua Hán là Cung muốn nhân khi nước ta có loạn chiếm lấy nước, bèn cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, đổi tước phong là Giao Vương, đem quân sang cứu Công Tiễn. Vua Hán tự làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Vua Hán hỏi kế Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Ích nói: nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hẹt, không thể khinh suất được. Đại quân nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới lên tiến. Vua Hán không nghe, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào muốn đánh Quyền, nhưng Quyền đã giết Công Tiễn rồi. Quyền nghe tin Hoàng Tháo đến, bảo các tứ tá rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước, thì thế được thua chưa biết thế nào, chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn, vạt nhọn, bịt đầu sắt, đóng ngầm trước ở cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước trèo lên vào trong hàng cọc, thì sau đó ta sẽ bè chế ngự, không cho chiếc nào thoát. Định kế rồi, bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước trèo lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước trèo rút, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu. Quân Hoàng Tháo không kịp sửa thuyền mà nước trèo rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp rồi loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoàng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về. Vua Hán cho tên Cung đáng ghét là vì vậy, Lưu Cung tức là Lưu Nghiễm. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Lưu Cung thăm đất của người, muốn mở rộng bờ cõi đất đai chưa lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và hại cả nhân dân, tức như Mạnh Tử nói: đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu. Vậy chăng? Trở lên là kỷ Nam Bắc phân tranh từ năm Đinh Mão đến năm Mậu Tuất 907 đến 938, tất cả 32 năm.